Chương 951, Âm Trạch Bảo Địa. Lưu Hạo Phàm cùng Chu Thiên Vũ gặp được hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời cũng trong lòng lộn bột một hồi, bất quá bọn hắn đi không dám vào lúc này quấy rối đến hai vị phong thủy đại sư, chỉ có thể âm thầm lo lắng, không chớp mắt nhìn hai người. Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành hai người cầm la bàn, hết sức chuyên chú địa đo lường phương vị, hai người đều trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa ở trên khối đất này nhiều lần đo lường tính toán, cuối cùng trở lại ban đầu chỗ xuống xe. Hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lưu Hạo Phàm lòng như lửa đốt, rốt cục không nhịn được hỏi, Thẩm Lão, tình huống thế nào? Trầm Trọng Lương vẻ mặt có chút quái lạ, hắn không có trực tiếp trả lời Lưu Hạo Phàm vấn đề, ngược lại là nhìn về Chu Thiên Vũ, hỏi, Chu Tổng, các ngươi lúc trước quyết định nắm mảnh đất này thời điểm, có hay không mời người đến hiện trường xem qua? Chu Thiên Vũ liền vội vàng nói, có công ty chúng ta có chuyên nghiệp nhân văn hoàn cảnh cố vấn. Bọn họ đến hiện địa khảo sát phía sau, chưa nói mảnh đất này. Có vấn đề gì a? Còn nói phong thủy rất tốt, là một khối tụ tài nơi. Trầm Trọng Lương cười khổ lắc lắc đầu, nói, Chu Tổng, công ty của các ngươi nhân văn hoàn cảnh cố vấn chỉ sợ là nhìn lầm cái gì. Chu Thiên Vũ nhất thời vẻ mặt đại biến, chuyện này tại sao sẽ như vậy chứ? Bọn họ ở công ty xem qua thật nhiều cái lâu bản, xưa nay không ra lớn như vậy chỗ sơ suất a. Trầm Trọng Lương hỏi, Chu Tổng, nhân văn của các ngươi hoàn cảnh cố vấn là lai lịch thế nào a? Tổng cộng có 3 người, đều là cảng đảo. Bên kia thầy phong thủy Chu Thiên Vũ không chút do dự mà nói. Trầm Trọng Lương khỏe miệng hơi cong lên, ngược lại không phải là hắn xem thường cảng đảo thầy phong thủy, chỉ bất quá hương cảng khu vực đối với huyền học độ chấp nhận xa lớn hơn nhiều so với nội địa, nghề phong thủy cũng so với nội địa muốn phồn vinh. Nghề nghiệp phồn vinh, tự nhiên thì sẽ đưa đến người làm vàng thau lẫn lộn. Theo Trầm Trọng Lương, Chu Thiên Vũ công ty bọn họ mời này 3 cái gọi là nhân văn hoàn cảnh cố vấn, chỉ sợ sẽ là bọn bịp bợm giang hồ, bằng không thể liền rõ ràng như vậy vấn đề cũng không thấy. Trên thực tế Trầm Trọng Lương thực sự là oan uổng người ta. Tuy rằng đại đường địa sản nhân văn hoàn cảnh cố vấn ở huyền học đạt tiêu chuẩn chỉ có thể coi là trung đẳng, có thể cũng không trở thành liền vấn đề lớn như vậy cũng không thấy. Nhưng là bọn họ ở đến xem mảnh đất này thời điểm. Thiên nhiên trận pháp còn ẩn mà không phát, trừ phi là trình độ cực cao phong thủy đại sư, đồng thời đánh với nói tri thức có chút trải qua, bằng không nhất định là không nhìn ra đầu mối. Mặc dù là Hạ Nhược Phi bây giờ trận đạo trình độ đã rất cao, cũng chỉ bất quá ở nhờ số trời run rủi mới phát hiện thiên nhiên trận pháp tồn tại. Hiện tại trận pháp bị thúc giục, toàn bộ khí tràng đều phát sinh ra biến hóa, coi như là đại đường địa sản nhân văn hoàn cảnh cố vấn hiện tại đi qua. Tương tự cũng có thể nhìn gặp sự cố tới. Một bên Lưu Hạo Phàm không nhịn được hỏi, Thẩm Lão, mảnh đất này đến cùng có vấn đề gì giải quyết hết sức vướng tay chân sao? Trầm Trọng Lương nhìn một chút Đỗ Thanh Hoành, nói, Lão Đỗ, ngươi tới nói. Đỗ Thanh Hoành gật gật đầu, nói, Lưu Tiên Sinh, Chu Tổng, kỳ thực mảnh đất này phong thủy không kém nói chính xác, hẳn là phong thủy cực kỳ tốt. Trầm Trọng Lương nghe xong Đỗ Thanh Hoành, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên hai người mặc dù không có ngôn ngữ thảo luận giao lưu, trên thực tế thu được kết luận là hoàn toàn nhất trí, bởi vậy Trầm Trọng Lương cũng không có chút nào bất ngờ. A Lưu Hạo Phàm không hiểu hỏi, Đỗ Lão, đã như vậy, vậy tại sao sẽ liên tiếp chuyện ma quái đây? Đỗ Thanh Hoành cười khổ một cái, nói, Lưu Tiên Sinh, như thế nói cho ngươi hay, mảnh đất này ở chúng ta trong nghề được gọi là tụ âm nơi, nếu như làm âm trạch lời. Hơi thêm bố trí tuyệt đối có thể đạt đến con cháu hương vượng hiệu quả, đúng là một khối tụ tài nơi, nhưng nếu như làm dương trạch lời. Đỗ Thanh Hoành để Lưu Hạo Phàm cùng Chu Thiên Vũ như bị sét đánh, một hồi ngây người như phỗng. Âm trạch đây chẳng phải là nói, mảnh đất này chỉ thích hợp làm mộ dùng, nếu như dùng để trang trải nhà còn có thể, người ở sao coi như là không biết phong thủy. Lưu Hạo Phàm cùng Chu Thiên Vũ cũng biết âm trạch cùng dương trạch to lớn sai biệt. Lưu Hạo Phàm sau khi hết khiếp sợ chính là phẫn nộ, hắn trừng mắt Chu Thiên Vũ nói, Lão Chu, công ty của các ngươi là làm sao vậy mà rõ ràng như vậy vấn đề cũng không thấy, làm sao bây giờ đây chính là 4 cái hơn 100 triệu a. Chu Thiên Vũ cũng có chút không biết làm sao, hắn nói, Lưu Thiếu, ta cũng không biết công ty chúng ta mấy người kia văn hoàn cảnh cố vấn như thế vô căn cứ a. Mẹ kiếp, trở lại lập tức để công ty khai trừ bọn họ mỗi tháng năm cao như vậy tiền lương. Một chút dùng đều. Không đỉnh Lưu Hạo Phàm không nhịn được nói, hiện tại khai trừ bọn họ thì có ích lợi gì? Mấu chốt là mảnh đất này muốn giải quyết thế nào? Chu Thiên Vũ vội vã nhìn về Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành, nói, hai vị đại sư, mời các ngươi cần phải hỗ trợ giải quyết vấn đề này, các ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Chỉ cần đem mảnh đất này phong thủy sửa đổi đến, công ty chúng ta tất có thâm tạ. Lưu Hạo Phàm cũng nói, Thẩm Lão, Đỗ Lão, nhờ các ngươi. Trầm Trọng Lương cười khổ mà nói, Tiểu Lưu, thật không phải chúng ta không đồng ý giúp đỡ, thật sự là này căn bản không có chỗ xuống tay a, cả khối địa phong thủy đều là thiên nhiên hình thành, muốn đem tụ âm nơi cải tạo thành thích hợp người sống chỗ ở, tuyệt không phải sức người có thể làm được, chí ít lấy ta cùng lão Đỗ trình độ, là tuyệt đối không có biện pháp. Đỗ Thanh Hoành cũng nói, Lưu tiên sinh, theo ta được biết, Hoa Hạ huyền học giới nên vẫn chưa có người nào có thể song thành đại thủ bút như vậy, có lẽ có cái gì ẩn thế cao nhân có thể làm được, nhưng chúng ta trình độ có hạn, là thật sự không có biện pháp gì. Lưu Hạo Phàm không khỏi một trận cột hứng. Liên Hoa Hạ huyền học hội xử lý công việc đều bó tay toàn tập, hắn coi như bối cảnh lại nhiều, giao thiệp lại rộng rãi, cũng rất khó tìm ra so với Trầm Trọng Lương lợi hại hơn phong thủy đại sư đến rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Hạo Phàm tự lẩm bẩm nói. Trầm Trọng Lương do dự một chút, nói, Tiểu Lưu, kỳ thực mảnh đất này nếu như xây nghĩa trang công cộng, ngược lại là vô cùng thích hợp. Chu Thiên Vũ nghe vậy lập tức nói, cái này không thể nào, nghĩa trang công cộng đều là chính phủ quy hoạch kiến thiết, cánh đồng công dụng không có khả năng tùy ý thay đổi. Coi như những này đều có thể hiệp điều động, có thể ở đây kiến thiết nghĩa trang công cộng, bên cạnh cái kia chút nghỉ phép sơn trang cũng không làm a, coi như là bọn họ lại bản lãnh thông thiên triệt địa, không có khả năng xếp đặt đến mức bình nhiều chuyện như vậy. Mảnh đất này là đang toàn bộ nhỏ canh trấn kiến thiết trong hoạch định một hoàn, một khi đem đây đã biến thành nghĩa trang công cộng, cái kia chung quanh thổ địa đều không có cách nào mở mang, hơn nữa cách đó không xa Ôn Tuyền làng du lịch khẳng định không có khả năng tiếp nhận. Này liên lụy liền quá rộng. Trầm Trọng Lương đối với những chuyện này tự nhiên không quá hiểu, nghe xong Chu Thiên Vũ phía sau, hắn cười khổ mà nói, vậy thì chỉ có một con đường, nhân lúc hiện ở bên ngoài đối với mảnh đất này vấn đề còn không rõ ràng lắm. Các ngươi nhanh chóng đem nó chuyển nhượng đi ra ngoài, còn có thể giảm ít một chút tổn thất. Kỳ thực nếu như cái này cái gọi là tụ âm nơi không phải Hạ Nhược Phi bởi vì bố trí xuống đi, đồng thời tùy thời có thể phản lộ lại, như vậy Trầm Trọng Lương đề nghị này là có chút không hậu đạo đối với phía sau tiếp mâm người mà nói, ý đồ này thật sự là quá tổn hại rồi. Bất quá Trầm Trọng Lương cầm đại đường điền sản trả thù lao, hơn nữa còn có Lưu Hạo Phàm tầng quan hệ này ở. Đứng ở đại đường địa sản trên lập trường đưa ra một cái như vậy kiến nghị, cũng không thể nói không đúng. Trên thực tế, từ Lưu Hạo Phàm cùng đại đường địa sản góc độ đến xem, cái này cũng là duy nhất có thể giảm thiểu tổn thất biện pháp. Chu Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, Lưu Thiếu, nếu Thẩm Lão đều nói như vậy, vậy chúng ta là muốn nghiêm túc suy tính một chút đem khối thổ địa này rời tay. Chuyện Lưu Hạo Phàm gật gật đầu, nói, vậy thì nghĩ biện pháp tuột tay bất quá trước đó. Trước tiên cần phải đem dư luận phong ba thở bình thường, nếu không thì toán có người đồng ý tiếp bản, khẳng định cũng sẽ vào chỗ chết ép giá. Vậy chuyện này phải xin nhờ Lưu Thiếu ngươi tự mình ra tay rồi. Chu Thiên Vũ nói, phía ta bên này cũng sẽ cùng công ty hồi báo một chút, tranh thủ mau chóng lấy ra một tất cả mọi người có thể tiếp nhận chương trình đi ra. Chu Thiên Vũ nói tới tương đối mịt mờ, nhưng ý tứ nhưng là biểu hiện đạt tới mảnh đất này muốn giá gốc chuyển nhượng đi ra ngoài không khác nào nói chuyện viển vông. Dù sao nguyên bản gia ca liền hư cao, hơn nữa hiện tại lại xuất hiện mặt trái tin tức, vì lẽ đó sản sinh tổn thất là tất nhiên. Lúc trước cái này hạng mục là hai nhà cộng đồng bỏ vốn, lẽ ra xuất hiện hao tổn phải hai nhà cộng đồng gánh chịu, nhưng Chu Thiên Vũ ý tứ trong lời nói chính là tổn thất từ đại đường điện sản đến gánh, không cần Lưu Hạo Phàm bỏ tiền. Lưu Hạo Phàm giàu gì cũng là gia tộc lớn đi ra con cháu, này loại ý tại ngôn ngoại tự nhiên là người Huyền ca biết nhà ý. Hắn cười một cái nói, nguy cơ quan hệ xã hội sự tình liền giao cho ta đi, tuy rằng lần này đầu tư hắn bỏ tiền cũng không nhiều, hắn một cái công ty ví ra nguyên bản cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến, thế nhưng hắn chiếm cổ phần nhưng cao hơn nhiều hắn bỏ vốn tỷ lệ, bất kể là theo cổ phần vẫn là nhấn ra chi phí tỷ lệ gánh chịu tổn thất, vậy cũng là vàng dòng bạc trắng. Có thể không tổn thất tự nhiên là tốt nhất. Cho tới bán chút mặt mũi, vận dụng một vài người mạnh, Lưu Hạo Phàm đúng là không đáng kể, hắn vốn là dư a va ho cái này ăn cơm mà mảnh đất này đã không có gì để mắt, hơn nữa ở đây có một loại ở tại bãi tha ma bên trong cảm giác, để người làm sao đều không được kinh lực, vì lẽ đó đoàn người rất nhanh sẽ lên xe ly khai. Xuất phát từ đối với hai vị phong thủy đại sư tôn trọng, Lưu Hạo Phàm để tài xế trước tiên đem nhị lao đưa đến Hoa Hạ Huyền Học Hội. Xe dừng lại đến từ sau, Chu Thiên Vũ từ trong túi tiền lấy ra hai tấm từ lâu chuẩn bị xong chi phiếu đưa tới, nói, hôm nay phiền phức hai vị đại sư, đây là chúng ta công ty một điểm nho nhỏ tâm ý trầm trọng lương chối từ nói, Chu Tổng, không có công không nhận lộc, tiền chúng ta liền không thu như vậy sao được chứ nếu như không phải hai vị đại sư, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đây Chu Thiên Vũ nói, tiền này các ngươi nhất định phải nhận lấy hắn chính là mang theo kết một thiện duyên tâm. Tư hắn đối với trong công ty ba người văn hoàn cảnh cố vấn từ lâu hận thấu, chờ hắn rảnh tay, chuyện làm thứ nhất khẳng định liền là phải đem ba tên kia đuổi ra công ty, nhưng đại đường điển sản lớn như vậy công ty, còn thật không thể thiếu loại người này mới, vạn nhất tái xuất hiện một lần nhỏ canh chân sự tình, tổn thất kia nhưng lớn rồi, vì lẽ đó sớm kết giao một hồi trầm trọng lương Đỗ Thanh Hoành như vậy ở huyền học giới có địa vị nhất định phong thủy đại sư, cũng là phòng ngừa chú đáo. Tuy rằng trực tiếp mời mọc trầm trọng lương Đỗ Thanh Hoành có chút khó khăn, nhưng nếu như bọn họ có thể giới thiệu mấy cái đáng tin một chút thầy phong thủy đi qua, cũng là rất tốt. Trầm trọng lương cùng Đỗ Thanh Hoành từ chối một phen, cũng thu. Bên này Lưu Hạo Phàm bắt đầu toàn lực phát động giao thiệp, cho trước nhỏ canh chấn công trường chuyện ma quái sự tình tẩy sạch, mà Chu Thiên Vũ cũng ngay lập tức cùng công ty cao tầng làm báo cáo. Đại đường điền sản rất nhanh sẽ thống nhất tư tưởng. Cho dù là thiệt thòi bản bán phá giá, cũng phải nhanh một chút đem khối này điệu ra tay, cho tới tổn thất tiền, liền do công ty gánh chịu. Nguyên bản cái này hạng mục liền không lớn, một chút tổn thất đối với đại đường điển sản tới nói chính là mưa bụi. Hơn nữa bọn họ cùng Lưu Hạo Phàm hợp tác cũng là vì liên lụy Lưu ra đường dây này, đương nhiên sẽ không ở tiền tài trên tính toán chi ly, bằng không Lưu Hạo Phàm thiệt thòi tiền còn đem đại đường điển sản ghi hận. Đó không phải là hoàn toàn ngược lại sao thần thông quảng đại Triệu Dung Quân cũng rất nhanh chiếm được tin tức. Tuy rằng hắn cũng không biết cụ thể chi tiết nhỏ đương thời chỉ có Lưu Hạo Phàm, Chu Thiên Vũ, Trầm Trọng Lương, Đỗ Thanh Hoành ở đây, ngoài ra cũng là một cái Chu Thiên Vũ tâm phúc tài xế, thế nhưng Lưu Hạo Phàm từ Hoa Hạ Huyền Học Hội mời cao nhân đi phá cục, Triệu Dung Quân là ngay lập tức liền nắm giữ. Mà Lưu Hạo Phàm bọn họ đi tới một chuyến công trường phía sau, liên bắt đầu gia tăng mặt trái dư luận thanh lý cường độ, thậm chí đại đường điển sản cũng bắt đầu thả ra gió đến, tựa hồ có ý định ra để khối thổ địa này, Triệu Dụng Quân trong lòng nơi nào còn sẽ không hiểu nhất định là liền Hoa Hạ Huyền Học Hội cao nhân đều không có cách nào phá giải vấn đề khó khăn. Hắn ngay lập tức liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Nhược Phi, ngươi thực sự là thần điện thoại vừa tiếp thông Triệu Dụng Quân thật hưng phấn no ý nói. Hiện tại đại đường bên kia đã có ý chuyển nhượng mảnh đất kia Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Triệu đại ca, đây không phải là chuyện trong dự liệu sao làm gì kích động như thế Triệu Dung Quân cười hì hì, nói, ngươi là không biết Lưu Hạo Phàm tìm Hoa Hạ Huyền Học Hội phong thủy đại sư đi qua, ta nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng cái kia lo lắng á Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu đại ca là lo lắng ta trận pháp bị phong thủy đại sư cho phá giải ngươi đối với ta cũng quá không có lòng tin chứ Triệu Dung Quân san nở nụ cười, nói, là ca ca sai ta đã sớm nên biết, Nhược Phi ra tay lúc nào từng ra sai lầm hôm nay Lưu Hạo Phàm cùng Chu Thiên Vũ mang theo hai cái phong thủy đại sư đi công trường quay một vòng, sau khi trở về đại đường bên kia rất nhanh sẽ thả ra gió nổi lên, nói là có ý định ra để mảnh đất kia Hạ Nhược Phi tự nhiên biết cái kia hai cái phong thủy đại sư không. Có cách nào phá giải thiên nhiên trận pháp, bất quá hắn cũng thật tò mò, huyền học giới nhân sĩ có thể hay không nhìn ra thiên nhiên trận pháp tồn tại, vì lẽ đó không nhịn được hỏi thăm một chút chi tiết nhỏ, đáng tiếc Triệu Dũng Quân cũng không mười phần hiểu rõ. Triệu đại ca, chúng ta không cần vội vã cùng đại đường bên kia tiếp xúc. Hạ Nhược Phi nói, bây giờ quyền chủ động là đang chúng ta bên này Triệu Dũng Quân chần chờ một chút, nói, Nhược Phi, đại đường thả ra phong thanh phía sau. Vẫn là có mấy công ty đối với mảnh đất này cảm giác hứng thú, khả năng cũng là muốn kiếm cái tiện nghi đi Hạ Nhược Phi cười nói, những người này cũng không phải người ngu, bọn họ chân chính quyết định ra tay trước, nhất định sẽ đi mảnh đất kia khảo sát, cái kia chút chuyện ma quái nghe đồn, không phải Lưu Hạo Phàm muốn tẩy trắng. Là có thể tẩy trắng được Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, lùi một vạn bước nói, coi như là bị những công ty khác nhanh chân đăng trước. Cuối cùng bọn họ không có khả năng lưu được ở mảnh đất này, trận pháp kia một ngày không phá giải, chuyện ma quái sự tình liền một ngày không biết kết thúc, đến thời điểm bọn họ vẫn phải là ngoan ngoan chuyển nhường lại.